Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, phần 447. Bởi vì khoảng cách vẫn là có điểm xa, cùng chính mình trụ địa phương là trái ngược hướng, cho nên Đường Thành Tuấn ngày thường cũng không đi chú ý kia ra cửa hàng. Nhưng là cửa hàng danh vẫn là nhớ rõ trụ, Đường Thành Tuấn lập tức liền hướng bên kia đi. Bất quá đi đến một nửa thời điểm mới phát hiện, hắn hiện tại liền tính là đi giống như cũng đi không tiến kia ra cửa hàng. Cùng chính mình công tác cửa hàng không giống nhau chính là, kia ra cửa hàng cùng Thanh Nhã Tiểu Lâu giống nhau, đều yêu cầu thẻ hội viên mới có thể đi vào, bất quá duy nhất bất đồng chính là, cửa hàng này thẻ hội viên là có thể đương trường trực tiếp xử lý. Nhưng hắn không biết xử lý thẻ hội viên yêu cầu nhiều ít tích phân. Chính hắn hiện tại tích phân chỉ có 10 đến 20 vạn. Thợ cả trong tay kia 40 vạn còn không có cho hắn. Bởi vì quan sát thời gian còn chưa tới, nhưng Đường Thành Tuấn vẫn là tính toán đi trước bên kia nhìn. Kỹ hắn nói, đương nhiên không phải đến kia ra cửa hàng bên kia đi xem. Như vậy quá rõ ràng. Mà là đến chính mình công tác kia ra cửa hàng tầng cao nhất sân thượng đi. Đứng ở mặt trên hướng bên kia xem, tuy nói xem không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể nhìn đến người Đường Thành Tuấn tới rồi đi làm địa phương. Hiện tại khoảng cách hắn đi làm thời gian còn có 1 giờ. Thợ cả nhìn đến hắn còn có điểm kỳ quái. Tới sớm như vậy à? Đường Thành Tuấn cười gật đầu. Đúng vậy, trước tiên lại đây chuẩn bị một chút. Ta hiện tại cũng coi như là thăng chức quá, cần thiết phải hướng thợ cả ngươi làm chuẩn mới được thợ cả. Nha, không tồi a tiểu từ, xem ra ngươi là tính toán mơ ước ta mông phía dưới vị trí. Đường Thành Tuấn, kia đương nhiên, chờ thợ cả khi nào thăng chức, liền lo lắng nhiều suy xét ta đi. Thợ cả chụp hắn một chút, ngươi nhưng thật ra không khách khí. Được rồi, đi trước chuẩn bị đi. Tuy rằng tới sớm, nhưng là đi làm thời gian vẫn là bất biến, Đường Thành Tuấn được như ý nguyện đi tới sân thượng bên. Này, lấy cớ đi lên hóng gió hít thở không khí. Hắn đứng ở bên cạnh hướng kia ra cửa hàng cổng lớn nhìn lại. Phát hiện kia chiếc quen thuộc xe vẫn là ngừng ở cửa địa phương. Trong xe mặt có hay không người không biết. Nhưng là An Mỹ khẳng định đã sớm đi vào mới đúng, cũng không biết có thể hay không nhìn đến Thường Thanh, nếu có thể nhìn đến nói. Đường Thành Tuấn ở chỗ này đứng yên thật lâu, mãi cho đến còn có 20 phút liền đến đi làm thời gian thời điểm thấy được An Mỹ thân ảnh. Nàng chậm gì gì từ kia ra cửa hàng đại môn ra tới. Lên xe, theo sau xe khai đi. Từ đầu tới đuôi đều không có nhìn đến Thường Thanh, chẳng lẽ Thường Thanh không ở nơi này sao? Vẫn là nói hắn tưởng sai rồi. Chính là, Thường Thanh không ở nơi này nói. An Mỹ tới nơi này làm gì? Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại ở chỗ này đợi một hồi. Quả nhiên đại khái qua 10 mấy phút liền thấy được Thường Thanh. Hắn tức khắc kích động đôi tay ghé vào bên cạnh rào chắn thượng. Cắt gao mà nhìn chằm chằm bên kia Thường Thanh vẫn là trước sau như một cao lãnh cao quý. Hắn vừa mới ra cửa liền có một chiếc nhìn càng thêm xa hoa xe từ cửa hàng mặt sau khai lại đây. Thường Thanh ngồi trên xe, xe khai đi, Đường Thành Tuấn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào xe mông xem. Mãi cho đến nhìn không thấy mới bừng tỉnh hoàn hồn, đi xuống đi là mơ siêu thiếu gia. Mặt sau trên lầu có người ở nhìn chằm chằm này chiếc xe Thường Thanh. Đi tra xem xét là ai tốt, thiếu gia cũng chính là qua nửa giờ. Bọn họ liền tra được là ai ở nhìn chằm chằm xem. Nếu muốn biết kia đoạn thời gian là ai ở trên sân thượng. Hỏi tới rất đơn giản, Đường Thành Tuấn tư liệu cứ như vậy bãi ở Thường Thanh trước mặt. Thường Thanh nhìn nhìn, bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi. Người này giống như xác thật là ở kia ra cửa hàng công tác. Nguyên lai là thấy được ta. Nếu nói như vậy, vậy quên đi, xem ra là vừa khéo. Lúc sau vẫn là không cần đi kia phụ cận đi. Thường Thanh nghĩ như thế đến. Hơn nữa, An Mỹ nữ nhân này hắn cũng không sai biệt lắm chơi chán rồi. Nói thật, cùng nàng loại hình giống nhau nữ nhân, thật sự là quá nhiều. Phía trước bất quá là bởi vì mới mẻ cho nên mới chơi. Hiện tại thời gian dài, hắn đã không có hứng thú, người này không cần phải xen vào. An Mỹ liền đẩy rớt đi, cho ta tìm cái tân tới. Muốn sạch sẽ, cần nhất kỹ thuật thuần thục nữ nhân chơi chán rồi. Tìm hai cái sạch sẽ ngây ngô chơi một chút, nhìn đến các nàng từ sợ hãi đến không tự chủ được mê luyến tượng chính mình quá trình. Thật sự quá tuyệt vời, dù sao không biết có phải hay không trong lòng có vấn đề. Hắn chính là thích như vậy quá trình, Đường Thành Tuấn hiện tại đang ở chuyên tâm công tác. Cũng một chút cũng không biết chính mình vừa rồi ở tầng cao nhất thượng quan sát đối phương sự tình. Đã bại lộ, còn nghĩ lúc sau lại nhiều hơn quan sát, có phải hay không có thể ở chỗ này nhiều nhìn đến hắn hai lần, chút nào không biết Thường Thanh đã. Không còn thích An Mỹ, ngược lại tìm hai cái tân nhân. Chuyện này truyền tới Trang Viên Đường Minh bên kia thời điểm. Bọn họ cũng không có dự đoán được. Thường Thanh đổi An Mỹ cư nhiên nhanh như vậy liền chơi chán rồi. Đường Minh đem trên tay tư liệu một ném, hắn nhưng thật ra vẫn luôn đều may mắn như vậy. Lại còn có thực có thể nhẫn. Cũng không biết có thể nhẫn bao lâu. Người tính toán làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam. Không có việc gì, dù sao chúng ta thời gian rất nhiều, Đường Minh, Đường Hàm Ngọc bên kia giống như nhịn không được muốn ra tay. Phỏng chừng là cảm thấy cái kia lão Đông Tây thật sự là quá không đáng tin cậy. Cái kia tổng chỉ huy trong phòng mặt đồ vật cũng bởi vì phương tiện lần sau dùng cho nên không có. Dịch đi, phương tiện bọn họ trộm sử dụng, Đường Thiên Lam, vừa lúc toàn bộ giết, Đường Minh gật gật đầu. Không nói gì, là thời điểm giết chết, liền tính là hai chỉ muỗi, luôn là đặt ở nơi đó không chụp chết, luôn là sẽ ở rất nhiều thời gian bay qua tới ong ong ong khiêu chiến bọn họ nhẫn nại lực. Xác thật là giết tương đối hảo, đến nỗi Đường Kiến Sơn bên kia. Bởi vì Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đã không có khả năng lại tìm được công tác, cho nên cả ngày nhàn ở nhà. Hiện tại cuối cùng là bắt đầu phải cho chính mình nhi tử tìm tức phụ. Cũng không biết bọn họ biết nhi tử đã bị bẻ cong nói sẽ là cái dạng gì biểu tình. Bọn họ lại sẽ làm cái dạng gì quyết định. Lúc sau rốt cuộc sẽ thế nào gà bay chó sủa đâu. Đường Minh nhưng thật ra phi thường chờ mong ta cảm thấy làm Đường Kiến Sơn phu thê nhìn đến Đường Thành Tuấn bị bẻ cong cảnh tượng thế nào. Chính là cái loại này cùng nam nhân quậy với nhau cảnh tượng. Đường Thiên Lam, không tồi, giao cho ta, nếu Đường Thành Tuấn thích Thường Thanh, kia bọn họ liền an bài một cái cùng Thường Thanh lớn lên có điểm giống. Khí chất cũng có chút giống thế nào. Dù sao chính là lại cao lại soái có khí chất, lại cao lãnh, nhưng là lại rất có mị lực người sao. Bọn họ Trang Viên người bên trong giống như vậy quả thực là một chảo một đống. Đương nhiên cao lãnh kiêu ngạo khí chất vẫn là yêu cầu đóng gói bồi dưỡng, Đường Minh. Người tính toán ở chúng ta Trang Viên tìm người đi trang. Đường Thiên Lam, là có loại suy nghĩ này, Đường Minh. Thôi bỏ đi, kỳ thật có sẵn. Dịch Quân phía trước cùng ta nói. Bọn họ ở tân công nhân bên trong phát hiện một cái cùng Thường Thanh thân hình khí chất rất giống. Nhưng là mặt lớn lên chỉ có 3 phần giống. Đến lúc đó hóa điểm trang, lộng tới 4-5 phần tương tự là được, Đường Thiên Lam. Cũng đúng, nếu là làm cho rất giống nói, khiến cho Thường gia chú ý liền không hảo, Đường Minh. Đúng vậy, vậy ngươi đi theo Dịch Quân liên hệ đi, chuyện này là chính chúng ta việc tư, vẫn là đừng làm Trang Viên người nhọc lòng. Bọn họ hiện tại đang ở quan sát Đường Hàm Ngọc bên kia tình huống, Đường Thiên Lam. Không có việc gì. Phía trước đã cùng bọn họ nói quá, Đường Hàm Ngọc hai nhà người lưu lại cho ta xử trí. Chính bọn họ liền tính thật sự trực tiếp động thủ, những người đó cũng sẽ không bị bọn họ ngộ sát, Đường Minh. Người thật sự muốn đích thân động thủ sao? Vẫn là giao cho ta đến đây đi, Đường Thiên Lam. Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai người ta muốn đích thân hiểu biết. Nói tới đây hắn ngừng một chút, theo sau tiếp tục nói. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy như vậy không được nói. có thể giao cho ngươi tới, Đường Minh thở dài. Hắn còn có thể nói cái gì? Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai phu thê là hại chết Đường Thiên Lam cha mẹ phía sau màn chủ. Mưu, chuyện này cơ hồ có thể xác định, cho nên, hắn tự mình động thủ cũng không có gì vấn đề, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 462 chương 462 hơn nữa. Kỳ thật bọn họ chỉ cần đem chuyện này giấu trụ, không cho trang viên người tiết lộ đi ra ngoài không phải hảo. Nói nữa, làm Đường Thiên Lam chính mình giải quyết, đối ngoại nói là chính hắn giết không phải hảo. Hắn tưởng nhiều như vậy làm gì? Ngươi tưởng tự mình động thủ nói, liền chính mình động thủ đi, ta duy trì ngươi, hơn nữa đối ngoại nói là ta giết là được. Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Này hiển nhiên cùng hắn tưởng không giống nhau, nếu là chính mình động thủ giết, như thế nào có thể làm Đường Minh bị trên lưng giết người danh hào? Là chính hắn giết, đó chính là hắn giết, không được, ta tán đồng, Đường Minh. Chúng ta có phải hay không nhất thể? Đường Thiên Lam bị hi một chút, là, nhưng là đây là hai chuyện khác nhau, Đường Minh, kia hảo a, Đường Kiến Sơn bọn họ cũng giao cho ta chính mình tới giải quyết hảo. Ta phải thân thủ giết bọn họ. Đường Thiên Lam, này không giống nhau, Đường Hàm Ngọc bọn họ không phải cha mẹ ta, nhưng là ngươi không giống nhau. Đường Minh, chính là ta muốn hôn tự động tay. Hảo đi. Chuyện này về tới ban đầu thời điểm, cuối cùng Đường Thiên Lam không thể không thỏa hiệp, Đường Hàm Ngọc bên kia từ chính mình động thủ, nhưng là đối ngoại nói là Đường Minh giết, Đường Kiến Sơn giao cho hắn tới giết chết, An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn, xem chính bọn họ vận mệnh đi, nếu là Đường Thành Tuấn cùng An Nhược Lâm chính mình đem chính mình tìm đường chết nói, liền không cần bọn họ động thủ. Nếu là cuối cùng, Đường Thiên Lam bởi vì rất nhỏ liền mất đi cha mẹ. Cho nên không biết cái loại này nhìn chính mình mẫu thân một chút bị chính mình trượng phu còn có. Bên ngoài tiểu tam tư sinh tử phá hủy cả nhân sinh. Hơn nữa dùng công tác thôi miên tra tấn chính mình. Đến cuối cùng bởi vì quá độ mệt nhọc tuyệt vọng đến chết là cảm giác như thế nào, nhưng là hắn biết. Chuyện này tuyệt đối không thể cứu như vậy tính. Đường Kiến Sơn bọn họ nhất định phải chết, bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ chết qua thống khoái. Cho nên hiện tại bọn họ chính là tính toán một chút tra tấn bọn họ. Chỉ là Đường Thành Tuấn hiện tại công tác thật tốt quá. Cho nên làm cho bọn họ nhật tử vẫn là quá đến khá tốt, bất quá cũng không bao nhiêu thời gian. Bọn họ thực mau liền sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Hiện tại khiến cho bọn họ lại hưởng thụ một đoạn thời gian sinh hoạt đi. Chờ sự tình phát sinh lúc sau bọn họ liền biết như bây giờ sinh hoạt là cỡ nào chân quý, chỉ là làm. Cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vài ngày sau bão cuồng phong tới rồi, trang viên nhưng thật ra sớm có chuẩn bị. Nhưng là Đường Hàm Ngọc bên kia liền có điểm trở tay không kịp. Nguyên bản bọn họ liền tính toán ở ngay lúc này thì chính mình trộm sử dụng những cái đó máy móc. Thử xem, nhưng là không nghĩ tới. Bão cuồng phong đánh gãy hết thảy. Chỉ là bọn hắn không có biện pháp hành động. Không đại biểu trang viên người sẽ không hành động. Giống như là chính bọn họ nói như vậy. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền phương thức vi nói rất có tin tưởng. Nhưng bọn hắn vẫn là không có biện pháp vẫn luôn chú ý bên kia, nếu nói như vậy. Liền trực tiếp ra tay giết quang bọn họ là được. Phàm là tham gia lúc này đây kế hoạch người tất cả đều ở còn không có phản ứng lại đây phía trước. Đã bị giết chết, thi thể toàn bộ bị kéo đi lạc vào núi sâu, bọn họ động thủ thời điểm tốc độ phi thường mau. Ở những cái đó không có tham dự cái này kế hoạch người còn đang ngủ thời điểm liền hoàn thành. Hơn nữa bên ngoài bởi vì bão cuồng phong sắp đã đến thổi bay gió to. Đại buổi tối độ ấm sậu hàng, lại có gió to, cho nên chỉ cần là người đều sẽ không ra cửa sổ nhắm chặt dưới tình huống bên ngoài tiếng gió. Cũng thực vang, cho nên liền tính là có một chút nho nhỏ động tĩnh bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cho là gió thổi đổ thứ gì. Bị đánh thức liền phiên cái thân tiếp tục ngủ, chờ ngày hôm sau bọn họ tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài bão cuồng phong đã chính thức tới rồi nơi này. mưa rền gió dữ, làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp ra cửa. Hơn nữa cũng đã hình thành một cái thói quen, chính là ở có bão cuồng phong tới thời điểm, đại gia thông thường đều là ngốc tại chính mình trong phòng không ra đi. Hết chương.